Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, con cua thất bại kim quang lóe. Mọi người đột nhiên nhìn đến một con cực đại con cua, treo ở kia thác nước phía trên, nhưng thật ra hoảng sợ, nhưng thấy kia con cua thân hình thật lớn, dường như cối xay giống nhau. Mọi người đột nhiên nhớ tới kia thấp bé nam tử hỏi ý lão giả lời nói. Sớm đã có người âm thầm ảo não lên, thác nước phía trên. Vô pháp sử dụng linh lực, một khi hóa thân, liền có thể hóa thân vì bản thể. Giống nhau nói đến, yêu tu bản thể muốn so hình người lợi hại một ít. Đặc biệt là trong người tử cứng cỏi phương diện, nếu như kia thấp bé nam tử giống nhau, mặc dù là không thể lướt qua nơi đây thác nước Long Môn, ít nhất cũng có thể hướng về phía trước nhiều phàn viện một ít. Mặc dù là nhảy Long Môn vô vọng, cũng có thể thu hoạch một ít hảo thành tích, có thể ở Bồng Lai các trung trở nên nổi bật trong khoảng thời gian ngắn. Có ảo não, có hâm mộ, mọi người ý nghĩ trong lòng không đồng nhất, chỉ phải nhìn kia đại con cua ở thác nước phía trên hoành hành. Nhưng thấy con cua thân mình thiên bình, tự nhiên thiếu chịu kia thác nước phía trên áp lực. Chỉ là con cua yêu cầu hoành hành, lui tới tung hoành chi gian, lại là cực kỳ không thoải mái, kia con cua phàn viện cực nhanh. Nháy mắt công pháp, liền thượng hành hơn phân nửa, mọi người đang ở đỏ mắt, lại thấy kia con cua thân mình một đốn, thân mình đột nhiên thu nhỏ lại, tốc độ lại là nhanh gấp đôi không ngừng. Nguyên lai, kia con cua thấy phía trên áp lực đột nhiên biến đại, tức khắc đem thân hình biến hóa. Kể từ đó, phía trên áp lực tức khắc nhỏ đi nhiều, thượng hành tốc độ cũng biến mau lẹ, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Kia con cua tốc độ tuy là nhanh chóng, chung quy chống đỡ không được phía trên dòng nước áp lực. Chỉ thấy này thân mình bị dòng nước cọ rửa, đát một tiếng, tự phía trên rơi xuống phía dưới hồ nước bên trong, thấy kia con cua thất bại. Trên quảng trường tức khắc ồ lên. Có vui sướng khi người gặp họa, đầy hứa hẹn chi tiếc hận. Tóm lại mọi người ý tưởng không đồng nhất. Từng người biểu tình cũng là thiên biến vạn hóa, tự kia con cua rơi xuống. Kia thủy băng tiên tử trước mắt sắp hàng đệ nhất, mà kia con cua tắc vì đệ nhị. Có lẽ là thấy con cua kiến công, còn thừa mọi người tức khắc cực kỳ dũng dược. Giang Nam như thấy mọi người hứng thú cực cao. Chính mình nhưng thật ra không nóng nảy. Bình yên đứng. Nhìn mọi người một đám tiến lên, mặc dù là có con cua tấm gương, kia mọi người cũng không có thu hoạch đến như hắn giống nhau thành tích. Nhưng thấy mọi người bên trong, hoặc biến hóa long quy, hoặc biến hóa tôm cua, lại không một người có thể như phía trước con cua bay lên như thế độ cao, Giang Nam như thở dài một tiếng, mới biết kia con cua trừ bỏ bản thân thực lực siêu quần ở ngoài, tất nhiên là có chỗ hơn người. Đột nhiên, nàng thấy bên cạnh Cơ Hoa Ngữ thân mình giật mình, tựa hồ là muốn tiến lên, chính là Cơ Hoa Ngữ thân mình chưa từng bước ra khỏi hàng, lại thấy một bên Ngư công tử trong đám người kia mà ra. Kia Ngư công tử chậm rãi đi trước, đi tới lão giả trước mặt, nhẹ giọng nói, Khôn thúc, ta phải thử một chút. Công tử, ngươi, kia lão giả sắc mặt cứng đờ, nói, xác định, ân. Ngư công tử tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm dường như. Thật mạnh gật gật đầu, lão giả thấy bướng bỉnh bất quá. Chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Ở trong tay sổ ghi chép thượng nhẹ nhàng hoa động vài nét bút. Nhưng thấy kia ngư công tử trường hút một hơi. Thân mình vừa động, lại thấy một đoàn kim quang thoáng hiện. Vận chuyển ở này trên người, kia kim quang tới đột nhiên. Mọi người nhất thời không bắt bẻ. Cứ nhiên đều cảm giác thấy hoa mắt. Kỳ ánh sáng mãnh liệt, lại là giống như mắt trần xem thái dương giống nhau. Mọi người vội vàng giơ ra bàn tay, che đậy kia mãnh liệt kim quang, cũng may kia kim quang chỉ là chợt lóe chi gian. Mọi người híp mắt, lại đi nhìn lên, nơi nào còn có kia ngư công tử thân ảnh, các ngươi mau xem. Cũng không biết đám người bên trong, ai đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng, chỉ vào kia thác nước, lớn tiếng gọi, hết chương.